Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 56, bán đế. Tô Dương có chút thi lễ nói, Tiêu Huyền tiên tổ. Tiêu Huyền nao nao trong mắt xuất hiện một nháy, mắt mờ mịt trầm ngâm một lát, cảm nhận được Tô Dương cùng trong cơ thể hắn đồng nguyên huyết mạch. Mới vừa hỏi nói, Tiêu tộc hậu nhân. Tô Dương khẽ gật đầu. Tiêu Huyền tựa hồ là thật lâu không có mở miệng, nhìn xem hai người nói, Tiêu tộc hiện tại thế nào? Tiêu tộc đã vắng vẻ đến chỉ có thể co đầu rút cổ tại đại lục Tây Bắc địa vực một phương đế quốc. Bên trong tình trạng trong gia tộc người mạnh nhất cũng mới khó khăn lắm đột phá đại đấu sư. Tô Dương nói. Tiêu Huyền nhẹ nhàng gật gật đầu, trong mắt cũng không có nổi lên cái gì gợn sóng, nghĩ đến là đã sớm. Nghĩ đến, các ngươi là thế nào tiến đến Trúc Khôn? Trúc Khôn cũng không có cưỡng ép mở ra viễn cổ thiên mộ thực lực đi. Tiêu Huyền thản nhiên nói, đánh phá không gian bích chướng cũng không khó khăn. Tô Dương cười nhạt nói, a. Tiêu Huyền ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Tô Dương trầm mặc một lát. Ngươi đột phá đấu đế? Lại là một đoạn dài răng rặc trầm mặc. Tiêu Huyền mới cười to nói, làm rất không tệ lão tổ. Trong lòng ta rất an ủi, về phần ngươi như thế nào đột phá đấu đế ta cũng không cân nhắc, hậu thế. Tự có hậu thế phúc, ta Tiêu tộc có thể phục hưng có hy vọng. Tô Dương gật gật đầu cười cười, hiện tại Tiêu gia vứt bỏ huyết mạch đã bị ta rút ra một lần nữa, thay đổi ta huyết mạch hẳn là tại không lâu sau đó liền có thể đản sinh ra một nhóm đấu thánh cấp bậc cường giả, Tiêu gia đã không phải là Tiêu tộc. Tô Dương thản nhiên nói. Tiêu Huyền khẽ gật đầu, viễn cổ đấu đế huyết mạch đã bị hắn tiêu hao hầu như không còn, tức chính là không cần cũng tốt, nhưng là hắn cũng có thể nhạy cảm theo Tô Dương lời nói bên trong nghe ra cái gì. Ngươi tìm đến ta chỉ sợ không phải vì nói cho ta chút chuyện này đi. Tiêu Huyền cười nói, tự nhiên không phải. Tô Dương cười nhạt nói, ta muốn mời tiên tổ rời núi dẹp yên đại lục. Tiêu Huyền con ngươi co rụt lại, tức chính là hắn năm đó cũng chưa từng có loại ý nghĩ này, tức chính là đột phá đấu đế cũng chỉ là vì huyết mạch có thể kéo dài tiếp. Cái này hậu bối cũng không đơn giản a. Lão đầu tử đã là một sợi hồn phách, tức chính là muốn trợ giúp ngươi cũng không có khả năng. Tiêu Huyền cười khổ nói, ta lại trợ giúp tiên tổ khôi phục tu vi, thậm chí khôi phục nhục thân. Tô Dương đứng chắp tay bình tĩnh nói. Hai người cứ như vậy tại hư không bên trong nhìn nhau, trong mắt đều là như nước đọng không có nổi lên mảy may gợn sóng. Thật lâu, Tiêu Huyền tang thương tuấn mỹ trên mặt nhoẻn miệng cười nói, Tiêu đế mời lão đầu tử lại, há có không xuống núi lý lẽ. Nhìn nhau cười một tiếng, ở trong lòng đều là yên lặng đạt thành một loại hiệp định. Tô Dương xếp bằng ở hư không bên trong, Tiêu Huyền cũng là lẳng lặng nhìn xem, muốn kiến thức một chút cái này Tiêu gia hậu bối đế giả thủ đoạn. Tô Dương trầm ngâm một chút, lấy ra một cái không thuộc tính ma hạch, đồng thời lại là lấy ra từng kiện theo thái hư cổ long tộc mang tới chuẩn bị kỹ càng vật liệu luyện khí. Phốp, trong tay lôi hỏa mở ra, hướng về trước mặt một đống vật liệu luyện khí thiêu đốt đi qua. Thiên mộ bên trong không nhớ năm đồng dạng thời gian ở chỗ này cũng là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Không biết qua bao lâu, một đạo thân thể chậm rãi thành hình, nhìn xem trước mặt thể lỏng thân thể chỉ kém ngưng hình, Tô Dương nhíu mày. Ở trong đó vật liệu quá mức thưa thớt, tức chính là thành hình thậm chí cũng so ra kém Tiêu Huyền trước kia thân thể. Trầm ngâm một chút, bàn tay lôi hỏa chậm rãi dập tắt, trong tay đấu khí hóa lưỡi đao hướng về chính mình lòng bàn tay vạch tới, một đạo tử kim sắc huyết sắc vẩy ra đi ra, hướng về thân thể phía trên trong nháy mắt hòa tan vào. Tiêu Huyền tay chậm rãi nâng lên, nhưng vẫn là chưa kịp ngăn cản Tô Dương. Loại trình độ này bản nguyên chi lực cho dù đối với Tô Dương không có tổn thương gì, nhưng là cũng cần bỏ ra tới không ngắn thời gian tới chữa trị. Trên thực tế Tô Dương có được Bắc Huyền Hoàng Chi khí điểm ấy bản nguyên chữa trị sẽ ở rất thời gian ngắn ở giữa bên trong. Nhục thân phỏng theo lấy tiêu huyền thân thể đến chế tác, không có quần áo che lấp, có thể cảm nhận được trong cơ thể ẩn chứa bạo tạc tính chất năng lượng. Tuấn giật trên mặt hiện ra tang thương khí tức, nếu như không phải trong mắt nổi lên uy nghiêm cùng xưa cũ, nhìn tuổi tác thậm chí tại hai mươi mấy tuổi. Sau đó đem tiêu huyền linh hồn đưa tới hướng về trong đó để đặt đi vào ống lấy áo bất động thanh sắc, xẹt qua một cái huyền hoàng sắc sợi tơ hướng về trong đó chui vào. Trong, nhưng là tức chính là như thế, một bên Trúc Khôn vẫn là phát giác được, cảm nhận được trong đó năng lượng cường đại. Trúc Khôn trong ánh mắt hiện lên một vòng cực hạn rung động. Đó đã không phải là thế giới này có thể sinh ra năng lượng. Cùng loại với tín ngưỡng chi lực, nhưng là tức chính là tinh thuần nhất tín ngưỡng chi lực, so sánh cùng nhau cũng phảng phất giống như chỉ là hạt gạo cùng hạo nguyệt ở giữa chênh lệch. Hít sâu một hơi, đây là năng lượng gì, có lẽ thật có thể bồi dưỡng một đấu đế. Tiêu huyền linh hồn vừa mới vào nhập chính là có một cỗ tuyệt cường khí thế theo trên thân bạo phát đi ra, toàn bộ viễn cổ thiên mộ đều là có chút rung động, vô số đạo linh hồn thể phủ phục hướng về thiên mộ trung tâm nhất quỳ sát mà xuống. Nửa bước đấu đế thực lực a cũng không tệ lắm. Tô Dương nhàn nhạt gật đầu. So với Trúc Khôn cổ nguyên bọn người mạnh lên một tuyến, có thể nói là cái này giữa thiên địa tiếp cận nhất đấu đế người, mà lại Tô Dương có thể cảm nhận được chỉ cần bế quan một đoạn thời gian liền có thể đột phá, cảm thụ được thể nội bảo tạc tính chất lực lượng, tức chính là tiêu huyền cũng là nhịn không được cười ha hà. Cái này chính là nhục thân a, nhục thân. Tiêu huyền tiếng cười hơi ngừng, lại cảm nhận được đến từ thiên mộ bên trong phong lãnh siêu siêu. Tự thân thân thể trải qua, sắc mặt đỏ lên, trong tay nhẫn chữ vật có chút chớp động. Trong chốc lát thanh bào liền bao trùm ở trên người, trầm ngâm một chút điều động huyết mạch chi lực. Trong tay bỗng nhiên bắn ra hai đạo tử sắc hỏa diễm. Cái này chính là giữa thiên địa thiếu khuyết đồ vật, a ha ha, như thế xung kích đấu đế có hy vọng. Nhất tộc hai đấu đế ha ha, ta thật chờ mong a, tiêu tộc tại đấu khí đại lục bên trên sẽ không biết khôi phục thượng cổ phồn vinh. Tiêu huyền cười to nói, một bên Trúc Khôn nhìn ao ước diễm không thôi yết hầu có chút phát khô, đấu đế a có thể tại toàn bộ giữa thiên địa lưu danh thiên cổ, mà hắn cũng biết Tô Dương có thể đem bản nguyên giao cho tiêu huyền là bởi vì tiêu huyền là tiêu gia tiên tổ đáng giá tin được. Về phần hắn Trúc Khôn khóe miệng nổi lên một vòng đắng chát ý cười, lẳng lặng chờ cơ duyên a, tin tưởng Tô Dương sẽ không để cho hắn thất vọng. Tô Dương lẳng lặng nhìn xem nhẹ nói, ta cần tiên tổ giúp ta tại trong 3 năm nhất thống đại lục. Không có vấn đề, túi tại trên người của ta những cái kia oát con cũng hẳn là đem ta tiêu tộc lãnh địa phân chia không kém bao nhiêu đâu. Tiêu huyền hừ lạnh một tiếng trêu đến toàn bộ thiên mộ rung động không thôi, cho dù ai tại mất mà được lại ở giữa cũng biết cuồng hỉ không thôi, cho dù hắn là vạn cổ trước đó cường giả, tỉnh táo lại về sau liền sẽ nhớ tới năm đó địch nhân. Tô Dương nhẹ nhàng gật đầu, nếu như tùy ý tiêu huyền bế quan nói chỉ sợ đợi đến hắn đột phá đấu đế, chính mình đã sớm rời đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.